Đối thủ một mất một còn, chúng ta rất xứng đôi. Chương 47, xấu hổ. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, rất nhớ chị. Chị Mộc Mộc, chị, Mộc, Mộc, ba chữ này nghe vẫn ghê tởm như xưa. Lê Mộc hoảng hốt đánh rơi cái thìa vào nồi. Cả người giống như bị kim châm. Không được tự nhiên, chị Mộc Mộc, thơm quá đi, chị tốt với em quá. Thực sự Lê Mộc rất bất đắc dĩ. Nàng cũng chẳng thể nói canh gà này không phải nấu cho em ăn. Nếu ngả tình nhận mình tự huyễn số 2, vậy thực sự không ai dám giành vị trí số 1. Rốt cuộc Lê Mộc đã lĩnh giáo được uy lực của bà cô nhỏ này. Này, em ra ngoài rửa tay trước đi, có thể ăn liền đó. Hiền lành với người ngoài là quy tắc cư xử của Lê Mộc. Từ nhỏ nàng đã được dạy, đối xử với khách phải ấm áp như mùa xuân. Với lại, Lê Mộc nổi giận, tính Lê Mộc chắc sẽ không phát cáu. Ngả Hy đón Ngả Tình trên đường về, bảo Ngả Tình sắp xếp hành lý dọn đi. Không nghĩ vừa về nhà đã thấy Ngả Tình và Lê Mộc ôm ấp nhau. Chị Mộc Mộc, ôm chút nữa đi, cái này, cô gái nhỏ này cũng không có ý gì khác. Lê Mộc không dành nhất là cách từ chối. Nếu đẩy Ngả Tình ra có phải không ổn lắm? Lê Mộc lại không dám cố sức đẩy Ngả Tình, cũng không dám nói nặng. Cuối cùng dùng giọng điệu như dạy dỗ trẻ con. Em nghe lời đi, rửa tay rồi ăn, nàng không biết từ chối người khác sao? Ngả Hy đứng sau lưng hai người, thấy hai người ôm thành một cục lòng cũng không tốt lắm. Chẳng lẽ Lê Mộc đều đối xử tốt với tất cả mọi người? Cơm nước xong chị chở em về trường, Ngả Hy lạnh lùng nói. Nghe được tiếng Ngả Hy, Lê Mộc căng thẳng lên. Chị về rồi à? Lê Mộc muốn xoay người, sau đó thừa cơ đẩy Ngả Tình ra. Không nghĩ Ngả Tình cũng xoay người theo nàng, hai tay vẫn ôm eo nàng như cũ, cằm còn để lên vai nàng. Chị Mộc Mộc hiền lành lắm đúng không? Muốn gả cho chị ấy quá, nói bậy bạ gì đó, đừng nói sang chuyện khác, cơm nước xong chị đưa em về. Dứt lời, Ngả Hy nhìn thoáng qua Lê Mộc, còn không đẩy ra, thực sự là đầu gỗ. Rốt cuộc Lê Mộc nhận ra Ngả Hy có chỗ không đúng. Ngả Hy, không phải đang ghen chứ? Lê Mộc cắn cắn môi, muốn nhịn cười, nhưng nụ cười trên mặt cũng quá mức rõ ràng. Ngả Tình, em buông ra, tôi đi hầm canh, chị giữ khóa. Nhìn chị Mộc Mộc này rất dịu dàng. Rốt cuộc Ngả Tình chịu thả Lê Mộc ra, cơm canh quá thơm, bụng cô cũng rất đói. Nghe theo chị Mộc Mộc hết. Em câm miệng, ăn. Bình thường Lê Mộc thấy Ngả Hy lạnh lùng nhưng trong trẻo. Châm lửa một phát, cũng rất quyến rũ. Chị Mộc Mộc, chị muốn đuổi em đi sao? Ngả Tình ngồi sát Lê Mộc, cơm ăn được một nửa. Đột nhiên để đũa xuống, vẻ mặt oan ức phe phẩy cánh tay Lê Mộc. Em nói gì? Lê Mộc lúng túng cười hỏi. Chị Mộc Mộc, tối nay chị lên giường ngủ đi. Nếu không chị em nói em chiếm giường của chị, muốn đuổi em đi, giọng Ngả Tình nhắc tới Ngả Hy, giống như nói về người áp bức mình. Ngả Hy nói đuổi, cũng rất vô nhân đạo, nhưng quả thực Ngả Tình rất phiền. Lê Mộc rơi vào vòng xoáy bối rối, có đôi khi mồm mép nàng ti tiện, nhưng hoàn toàn chỉ xưng vương xưng bá trong nhà, chỉ với người quen thân mới như vậy. Lê Mộc, em không cần khách sáo với nó. Ngủ sofa mỗi ngày cũng không phải cách. Lê Mộc trọt trọt cơm, nghĩ thầm, chị cũng biết ngủ sofa không ổn, để em ngủ chung chị cũng không được sao? Em ngủ ngoan lắm, chị Mộc Mộc, để em ngủ lại đây thêm một đêm nha. Nếu Ngả Tình chiếm dụng căn phòng của nàng, vậy nàng có thể đường hoàng chạy qua ngủ với Ngả Hy sao? Dù sao, đi công tác hai người cũng ngủ chung giường. Ngả Hy sẽ không lòng dạ sắt đá nữa chứ. Ôm chút ích kỷ, Lê Mộc trả lời, tối nay tôi ngủ sofa cũng không sao. Em không cần phải đi gấp. Rõ ràng Lê Mộc muốn nói, ở hết đêm nay cũng không sao. Nói ra miệng thì thành, không cần phải đi gấp. Thực sự là đồng đội như heo. Dáng vẻ lúc bị coi thường đi đâu hết rồi. Ngả Hy nhấc chân đá nhẹ Lê Mộc một cái dưới bàn. Cảnh cáo nàng nói sai, sắp vào kỳ thi rồi, chị Mộc Mộc dạy tiếng Anh cho em đi, tiếng Anh của em kém lắm, tiếng Anh của tôi cũng không tốt, Lê Mộc từ chối, không sao, chắc chắn tốt hơn em. Em chỉ biết, được vài chữ phụ âm chứ mấy. Lê Mộc, tốt xấu gì Ngả Hy cũng là một học phách. Vì sao Ngả Tình lại có phẩm hạnh thế này? Ngả Tình nói thêm gì Lê Mộc cũng không còn tâm tư để nghe. Hiện tại nàng chỉ muốn biết, nếu tối còn ngủ sofa, Ngả Hy có đau lòng không? Có kéo nàng lên giường không? À tây, chị ăn nhiều chút, đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Lê Mộc thấy Ngả Hy ăn ít, cho là hôm nay mình nấu không ngon, nhưng lại nhìn bên Ngả Tình, khỏi nói ăn ngon bao nhiêu. Chị no rồi, Ngả Hy chỉ ăn hai chén cơm, uống gần một nửa chén canh gà, mấy trái táo khô, Lê Mộc đếm hết trong bụng, không phải đang giảm cân nữa chứ. Buổi tối làm Lê Mộc còn phải mang kính, Ngả Tình thực sự lấy sách tiếng Anh ra. Chị Mộc Mộc, từ này đọc thế nào? Chị Mộc Mộc, câu này nghĩa là gì? Chị Mộc Mộc, chị phát âm dễ nghe quá. Lê Mộc phun máu, mệt lắm phải không? Để em bóp vai cho chị. À, không cần đâu cảm ơn. Mông Lê Mộc nhích vài cái. Giữ khoảng cách với Ngả Tình. Đừng khách sáo, em xoa bóp thoải mái lắm. Xô xô đẩy đẩy, Lê Mộc chưa biết xảy ra chuyện gì đã bị Ngả Tình đẩy ngã lên ghế. Khi Ngả Tình càng ngày càng tiến gần hơn, Lê Mộc cảm giác rất không ổn, lập tức xin giúp đỡ. A Tây A Tây A Tây, Ngả Hy nghe tiếng kêu đi ra ngoài, thấy Lê Mộc lại để Ngả Tình đè trên ghế. Ngả Tình là đứa điên, nếu không tại Lê Mộc dung túng, Ngả Tình cũng không làm chuyện quá trớn như vậy. Ngả Tình, em làm gì, bao giờ em về trường? Xem ra là do bác không quản nghiêm. Chị nhàm chán quá, Ngả Tình leo xuống ghế. Cô thấy Lê Mộc xấu hổ rất thú vị, nhịn không được đùa giỡn một chút. Nhưng mỗi lần trêu ghẹo Lê Mộc, chị cô như muốn ăn thịt người. Em đi ngủ trước, mai còn phải đi học. Chị Mộc Mộc, chị ngủ giường đi, em ngại lắm, Lê Mộc nào dám ngủ giường. Tôi ngủ sofa được rồi. Em ngủ sớm chút, Ngả Tình đi rồi, chị có cách chị nó. Sao không chị sớm một chút? Lê Mộc ngồi xếp bằng trên ghế, ngẩng đầu nhìn Ngả Hy. Vừa rồi bị Ngả Tình hù dọa, một đứa già khàn bị một đứa con nít ăn hiếp. Không phải em cũng thích giỡn với nó sao? Nhìn dáng vẻ cợt nhả của Lê Mộc, tâm trạng Ngả Hy cũng không tốt được. Có phải Lê Mộc đều quan tâm người khác như thế? Làm sao em có thể? Được rồi, em cũng ngủ sớm đi. Lê Mộc ấp úng, em ngủ sofa sao? Cần cho nàng biết chút đau khổ. Không phải em rất thích ngủ sofa à, em ngủ. Ngủ sofa, ngủ ngon. Thực ra Lê Mộc muốn hỏi có thể ngủ giường của chị không? Nhưng vẫn nhịn được, có thể nửa đêm Ngả Hy sẽ kéo nàng lên giường ngủ. Nghĩ đến đây, Lê Mộc tràn đầy hy vọng, nhưng mà, chờ mong gì gì đó, hoàn toàn là Lê Mộc ảo tưởng. Sáng hôm sau, nàng tỉnh vì lạnh, hôm qua ngủ thiếp đi nên quên đắp chăn, điều hòa thổi chúng hắt xì ba cái, đầu cũng mê man, à, thật là khó chịu, bị cảm, mùa hè bị cảm cũng rất bi thảm, đầu rất đau, Lê Mộc nằm trên sofa không dậy nổi, bữa sáng cũng không muốn làm. Nướng một giây rồi một giây, Ngả Hy rửa mặt xong, ngồi xuống bàn ăn như thường ngày, nhưng Lê Mộc vẫn nằm trên ghế chưa thức dậy, có thể do đi công tác quá mệt, Ngả Hy cũng không đánh thức nàng, muốn để nàng ngủ nhiều một chút, đến khi Ngả Tình thức dậy, cũng sắp 8 giờ rưỡi, Ngả Hy mới đi đến sofa, dậy nhanh, phải đi làm, à trễ vậy, em còn chưa làm bữa sáng. Hắt xì, xong đời, nghẹt mũi, rất khó chịu, Lê Mộc nhích chân xuống sàn, chân nặng như chì, nghe giọng là biết không ổn, bị cảm à, có thể là cảm lạnh, à, đầu hơi đau, nếu chỉ bị cảm thì tình trạng cũng không tệ như vậy. Ngả Hy cong lưng sờ sờ trán Lê Mộc, quả nhiên có hơi nóng, hình như hơi nóng, chị đi lấy nhiệt kế, 37 độ rưỡi, hôm nay đừng đi làm. Ở nhà nghỉ ngơi, Ngả Hy lại sờ trán Lê Mộc, cô hối hận vì hôm qua không cho Lê Mộc vào giường ngủ. Lê Mộc ngủ rất xấu, chưa bao giờ đắp chăn cẩn thận, vì Lê Mộc và Ngả Tình náo loạn một chút, mà bụng dạ cô lại hẹp hòi đến mức này sao? Lê Mộc đối xử với cô rất tốt. Cô rất cảm động, nhưng nếu Lê Mộc cũng tốt với tất cả mọi người, quan hệ của hai người so với bạn bè bình thường có khác gì chứ? Không được, đã trì hoãn công việc để đi công tác rồi. Công việc tuần này không thể kéo dài thêm được nữa. Lê Mộc kiên trì đứng dậy, chỉ bị cảm sơ sơ. Không sao, em còn bị sốt, em, sao hôm qua không vào giường ngủ? Đồ ngốc, một câu đồ ngốc cũng làm lòng Lê Mộc trở nên yếu mềm. Chị không có kêu, da mặt em mỏng từ khi nào vậy? Em vào thì chị đuổi em sao? Đồ ngốc lần hai, nếu là mấy tháng trước, nhất định Lê Mộc sẽ đáp trả. Cô mới ngốc, nhưng hiện giờ Lê Mộc thầm muốn ôm cô. Đồ ngốc, là một cái xưng hô cưng chiều biết bao nhiêu. Lê Mộc muốn ngả hi sẽ kêu như vậy luôn. Rốt cuộc mới hiểu được tại sao con người ta khi yêu đương có thể suy nghĩ tình cảm như vậy. Vì rất hạnh phúc, chị không nói sớm, làm sao em biết, em thật là khờ, năng lực nghĩ này nói kia của con gái rất mạnh. Ngả hi nói như vậy, có phải nghĩa là sau này nàng có thể mặt dày hơn? Như là, nàng nắm tay ngả hi, trên mặt nóng nóng, sau này em có thể ngủ chung chị, tìm được phòng cho ngả tình rồi. Hôm nay nó dọn đi, em khỏi ngủ sofa nữa. À, Lê Mộc hơi thất vọng, đột nhiên không muốn tiểu ma vương đi sớm như vậy. Lê Mộc khăng khăng đi làm, ngả hi đau dạ dày vẫn có thể cố gắng làm việc. Nàng chỉ sốt nhẹ một chút mà thôi. Trong công việc nàng lấy giám đốc ngả làm chuẩn mực, cũng không thể tiếp tục ngu ngốc nữa. Giờ nàng phải tốt hơn, mới có thể xứng đôi với người mình thích. Nếu ngả hi biết suy nghĩ thực sự của Lê Mộc, cô sẽ choáng váng. Lê Mộc vốn là ngốc, trung học nổi danh là con mọt sách, nhưng qua nhiều năm như vậy, nàng cũng thay đổi nhiều. Ngoại hình có thể thay đổi, nhưng khí chất của một người rất khó thay đổi. Thực chất Lê Mộc ngu ngốc nhưng khôn vặt, giống ngày xưa y đúc. Lê Mộc cũng thấy rất kỳ diệu, khi còn nhỏ nàng coi ngả hi là cái gai trong mắt. Vì ngả hi làm nàng tự ti, ngoại trừ điểm số có thể áp được ngả hi, những thứ còn lại đều không bằng người ta. Có thể khi nàng nhắc nhở ngả hi, rớt tã, thì số phận đã được định đoạt, nàng phải cùng ngả hi, tã, kết tóc gắn bó keo sơn. Nhiều lần lấy tài liệu, ngả hi đều tự mình đến phòng kế hoạch, mọi người cũng thấy buồn bực. Hôm nay giám đốc ngả hình như đến hơi nhiều à, ngả hi giả vờ vô tình liếc nhìn Lê Mộc. Chỉ muốn xem tình trạng của nàng, không biết có hạ sốt không? Khăn giấy lau mũi chất đầy thùng rác, ngả hi ngẩng đầu nhìn điều hòa. Nhiệt độ quá thấp, mỗi lần thấy ngả hi đến, Lê Mộc đều phải vực dậy tinh thần, ngồi thẳng lưng chăm chỉ làm việc. Khi chạm vào ánh mắt của ngả hi, có thể nhìn ra ngả hi quan tâm nàng. Đầu đau não nhức gì cũng không quan trọng, cho dù Lê Mộc mạnh mẽ vực dậy tinh thần, nhưng trong mắt ngả hi cũng thành bộ dạng ốm đau bệnh tật. Cô vốn định để trợ lý mua thuốc cảm hạ sốt, nhưng lại thấy không tiện, cầm điện thoại nhắn tin cho Lê Mộc, trưa nay đến phòng làm việc của chị, có chuyện gì không, ăn cơm chung. Suốt buổi sáng, Lê Mộc nhìn tin nhắn của ngả hi không dưới 20 lần. Thỉnh thoảng mở khóa điện thoại, mở tin nhắn, ngắm vài giây, khoảng giữa trưa, ngả hi ra ngoài một chuyến, cố ý chạy đến tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt, thuốc cảm, lại sợ Lê Mộc đã hạ sốt rồi, còn mua thêm một cái nhiệt kế. Khi lái xe trở về công ty, cô thấy một nhà hàng, dường như từng nghe Lê Mộc nói, đóng gói hai phần cơm, thực ra cô cũng bất ngờ. Có thể nói ra món Lê Mộc thích ăn không chút do dự. Lê Mộc chờ đến trưa, vì mong đợi nên thời gian bò còn chậm hơn ốc sên. Vừa đến 12 giờ, mọi người đứng dậy đi ăn. Bình thường Lê Mộc tích cực nhất nhưng hôm nay lại ngồi vững như núi. Tiểu Mộc, không đi ăn à? Lê Mộc thật muốn nói cộc lốc, ai muốn chen chúc đi ăn với mấy người. Chút nữa phải ăn chung với giám đốc đại nhân rồi. Không, tôi còn có chút việc, bệnh rồi không cần phải cố như vậy đâu. Biết rồi, chờ mọi người trong văn phòng đi gần hết, Lê Mộc mới đắc chí đến gõ cửa phòng giám đốc. Ngả hi ngẩng đầu, vào đi, em đi phòng nghỉ ngồi một chút,